Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 27. Mưa sao băng lãng mạn. Mặt Hương đại thần khóa toàn bộ các kênh thông tin. Việc này đại biểu cho cái gì? Đêm nay không ai có thể ngăn cản trường quyết đấu ở Tử Vong Cốc. Từ khoảnh khắc Mặt Hương bước vào Tử Vong Cốc, trong hai người tham gia chỉ có một người có thể sống sót trở ra mà thôi. Nghe bọn lưu thủy mồm năm miệng mười giải thích xong, rốt cuộc Ninh Tâm cũng từ trạng thái hoang mang mờ mịt hiểu được nguyên do tại sao Mặt Hương lại tiến hành PK Tử Vong Cốc. Trước mặt lưu thủy, bây giờ phải làm sao? Lão đại thế này là quyết không bỏ qua đâu. Nếu mà thức thâu đêm, thân thể cậu ấy làm sao mà chịu được? Trước mặt Hòa Ảnh Vinh Nhân, hay là bây giờ đến nhà cậu ấy? Trước mặt Gió Cuốn Mây Tan, bây giờ đã 11 giờ, cổng ký túc xá của bọn này đã khóa từ lâu rồi. Trước mặt Lưu Thủy, chỉ mong là lão đại biết lượng sức mình một chút, đừng có thức cả đêm, không chừng sẽ phát bệnh luôn ấy chứ. Trước mặt Ninh Tâm, sức khỏe của Mặt Hương đại thần không tốt à? Ninh Tâm đột nhiên chen vào. Trước mặt Lưu Thủy, ừ, sức khỏe cậu ấy từ nhỏ đã không tốt, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không thể thức khuya được. Mà hôm nay thực sự là thử thách đối với tinh thần và thể xác của cậu ấy. Tôi đang lo cậu ấy sẽ phát bệnh lại mất. Từ lúc nghe Lưu Thủy bảo sức khỏe của Mặt Hương không tốt, Ninh Tâm đã hoàn toàn im lặng. Mấy người mãi bàn bạc, hoàn toàn không chú ý đến Ninh Tâm. Đợi đến lúc đám Lưu Thủy nhận ra Ninh Tâm không nói câu nào, thì đột nhiên có một luồng sáng màu kim lóe lên. Thân thể Tiểu Linh Xu đang nằm trên đất bỗng nhiên biến mất. Trước mặt Lưu Thủy, ý, người đâu? Biến đâu mất rồi? Trước mặt Lưu Vân, chắc là hồi sinh lại rồi. Trước mặt Hòa Ảnh Vinh Nhân, đi thôi, bây giờ đi tìm Linh Tâm cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Lão đại đã khóa hết các kênh thông tin, tức là từ sớm cậu ấy đã đoán được chúng ta sẽ khuyên ngăn và ngăn cản, nên mới kiên quyết cắt đứt toàn bộ liên lạc, hoàn toàn không để lại đường lui nữa rồi. Trước mặt Gió Cuốn Mây Tan, vậy bây giờ chúng ta đến Tử Vong Cốc. Trước mặt Lưu Thủy, vậy còn Ninh Tâm thì sao? Trước mặt Lưu Vân, đi thôi, dù sao chuyện thành như bây giờ cũng chẳng còn quan hệ gì với cô ấy. Cô ấy đi đâu cũng không liên quan đến chúng ta. Trước mặt Gió Cuốn Mây Tan, ơ, không cần đưa Ninh Tâm theo ạ. Lão đại vì cô ấy nên mới quyết đấu mà. Trước mặt Lưu Vân, cũng đâu phải Ninh Tâm bắt lão đại quyết đấu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy cả. Cứ để cô ấy muốn đi đâu thì đi. Trước mặt Lưu Thủy, Lưu Vân, ông đang tức giận đấy à? Trước mặt Lưu Vân, không, những cô ấy thì tôi làm được gì? Nói thì nói thế, nhưng Vương Thuấn Kiêu và Lý Tính đều là loài chuyển ánh mắt nhìn đến Phương Thiếu Vũ bên cạnh đang ngồi trước màn hình, đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Mở chứ, mặt mày lạnh lẽo âm trầm như đá, còn nói là không giận. Có điều, bọn họ quả thật là không ngờ cô nàng Linh Tâm đó lại không hiểu chân tình lý lẽ là như thế nào. Dù thế nào thì lão đại đã ra mặt vì cô ta như thế, đến hiện trường quan tâm xem xét tình hình cũng là chuyện nên làm cơ mà, sao có thể không có chút ý kiến cứ thế mà chạy mất? Lẽ nào là ngại dính phiền phức? Cũng không đến nỗi thế đâu, cô nàng này vốn rất đơn thuần mà, lẽ nào lại bị đứt mạng nữa? Được rồi, quyết tâm nhập tên Ninh Tâm, phát hiện cô nàng này hóa ra vẫn chưa thoát khỏi trò chơi. Lẽ nào cô nàng này trước giờ vẫn giả vờ ngây thơ ngốc nghếch, thực ra là một con hồ ly bụng một bồ giáo găm? Lý Tính và Quách Anh Gia đồng thời quay nhìn đối phương. Từ mắt người đối diện nhìn thấy thái độ bất đắc dĩ vô cùng. Nếu thực sự có người có thể giả ngốc đến mức độ đó, thì cô nàng Ninh Tâm này phải là đàn bà và tiểu nhân trong miệng Khổng Phu Tử kết hợp lại, là hóa thân của ma quỷ. Khó khăn lắm mới ẩn được hết đám người chơi. Dựa vào việc lập đội ngũ để tìm đến chỗ bang phù thế Liên Hoa đứng, kênh bang phái và kênh đội ngũ là một trận bàn tán sôi nổi. Bang phái Phượng Vũ: đã đánh gần 2 tiếng rồi, cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì nữa, suốt ruột chết mất thôi. Bang phái Mạc Mạc: Mạc Thương ca ca chắc sẽ không có vấn đề gì chứ, Mạc Mạc thật lo lắng. Bang phái Thiên Hưng: tỷ lệ thắng 60%, dù thế nào lão đại vẫn có lợi thế hơn, không cần lo lắng quá. Bang phái Đại Mạc Yên: đúng rồi, Tiểu Mạc tại sao lại muốn quyết đấu với Tích Lịch Cuồng Nhân, mọi người có biết không? Bang phái Hòa Ảnh Minh Nhân: có liên quan đến cô nàng Đinh Tâm. Bang phái Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: phu nhân của lão đại trong lời đồn à? Bang phái Lưu Vân: đừng nhắc đến cô ta nữa. Bang phái Phượng Vũ: xảy ra chuyện gì thế? Bang phái Lưu Thủy: hà, Tiểu Vũ đừng nhắc nữa, Lưu Vương đang thấy khó chịu đó thôi. Bang phái Hòa Ảnh Minh Nhân: tôi nghĩ thế nào cũng thấy trận quyết đấu này của lão đại thật sự là không đáng. Bang phái Lưu Vân: về sau biết cô ta là loại người như thế nào là được rồi, đừng để bị vẻ ngoài che mắt. Bang phái Phượng Vũ: rốt cuộc là có chuyện gì? Ninh Tâm không phải rất tốt à? Cô ấy đã làm cái gì? Bang phái Gió Cuốn Mây Tan: lão đại đấu trận này là vì cô ta, ít ra cô ta cũng nên đến xem tình hình như thế nào mới phải. Thế mà cô ta biết tin xong, không nói một câu cứ thế mà biến mất trước mặt bọn tôi. Bang phái Vượng Vũ: liệu có hiểu lầm gì không? Bang phái Lưu Vân: vậy thì cô đi tìm hiểu xem cô ta có đang ở đây không. Toàn bộ bang chúng đều tìm, đáng tiếc cả rừng người như thế nhưng chẳng tìm thấy cô nàng Linh Xu mang tên Linh Tâm kia đâu cả. Tiếp đó kênh bang phái im lặng, kênh đội ngũ cũng không ai lên tiếng. Những người quen biết với Ninh Tâm, đã từng giúp Ninh Tâm luyện cấp, lúc này đều thấy mất mát. 2 ngày 2 đêm không ngủ, không nghỉ, bọn họ là vì ai? Không phải là vì Tiểu Linh Xu Ninh Tâm chẳng biết ở đâu chui ra, mà là vì Mặt Thương bên cạnh của nàng. Thế nhưng Hôm nay Mạc Hương vì cô mà xung đột với người khác, mọi người đều lo lắng không yên. Vậy mà cái người gây ra mọi chuyện lại chẳng rõ tung tích. Về mặt tình cảm, phù thế Niên Hoa quả thật không thể chấp nhận sự thật này. Lẽ nào lão đại của bọn họ lại yêu thương một cái vỏ bọc thực thà, ngây thơ? Hay là cô nàng này đã ngốc đến độ không hiểu được cái gì gọi là nhân nghĩa, đúng sai mà khiến người ta thất vọng? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên kinh thế giới, lời bàn tán về trận BK Tử Vong Cốc vẫn không có dấu hiệu thoái trào. Gần 12 giờ, thời điểm nửa đêm nửa hôm, đáng lẽ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong thần thoại lại náo nhiệt như ban ngày. Bọn lưu thủy vừa nhìn chăm chăm màn hình máy tính, vừa ngồi xuống giường, không ai nói câu nào, trừ những âm thanh từ máy tính truyền ra. Cả phòng là một sự im lặng đến đáng sợ. Sắp 12 giờ đêm, Mạc Hương ở trong Tử Vong Cốc gần 3 tiếng rồi. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Mạc Hương, mấy người đều đứng ngồi không yên. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, bây giờ là 23:58, theo giờ Bắc Kinh. Còn đúng 2 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Khác với những người quan tâm đến thắng bại của trận đấu trong trò chơi, bọn lưu thủy chỉ lo cho sức khỏe của Mạc Hương. Nếu Mạc Hương thực sự quyết tâm khiến Tích Lịch Quần Nhân chết thật thê thảm, không còn mặt mũi nhìn người trong Tử Vong Cốc, chưa làm cho Tích Lịch Quần Nhân xuống cấp 1, cậu ấy nhất định sẽ không dừng tay. Nhưng với tình hình sức khỏe và tinh thần của Mạc Hương, thực sự có thể duy trì đến khi đánh bại hoàn toàn Tích Lịch Quần Nhân hay sao? Trên kinh thế giới, thảo luận về Mạc Hương và Tích Lịch Quần Nhân chỉ có tăng chứ không có giảm. Hành vi của phù thế Niên Hoa cũng bàn tán sôi nổi trong kinh bang phái. Vào đúng thời khắc 12 giờ đêm, thế giới đột nhiên xuất hiện một luồng sáng 7 màu rực rỡ. Tiếp đó, trên màn hình hiện lên mấy chục chiếc đèn khổng minh cùng với những bông hoa lửa chói mắt xông thẳng lên trời. Chú thích: đèn khổng minh còn gọi là đèn trời hay thiên đăng. Khổng minh đăng là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả tro bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa Đông Á. Đèn do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra. Ánh sáng rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm của Tử Vong Cốc giống như đang tỏa ánh hào quang vuông dặm, thu hết vào ánh mắt. Hệ thống: tiếng chuông lúc nửa đêm bầu bạn với ánh cầu vồng rực rỡ. Người hữu duyên tinh tâm đã cầu nguyện ở Tinh Vũ Cát, hãy để pháo hoa ngũ sắc cùng với những vì sao băng chuyển đi tâm nguyện của nàng. Tinh Vũ Cát thông báo: Ninh Tâm. Mạc Hương đại thân, rốt cuộc tôi cũng tự mình tìm được bản đồ Tinh Vũ Cát, thu thập được hết tinh Tinh Vũ và Hứa Nguyệt Hoa. Anh đã từng nói, nếu tôi có thể cầu nguyện ở Tinh Vũ Cát, bất kể hệ thống có đồng ý giúp tôi hay không, thì anh cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của tôi. Vậy đêm nay, tôi hy vọng anh có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc, bầu bạn với anh cả đêm. Bây giờ, anh có chịu đi ngủ luôn không? PS: Tích Lịch Quần Nhân, tôi sẽ vẽ vòng tròn trù yếm anh. Tôi cầu cho hệ thống tạo xét đánh chết anh. Hừ, đại thần không cần so đo tính toán với anh ta, tôi muốn xét đánh chết anh ta. Khổ khổ. Cô bạn A, ước nguyện này của cô có cần phải ấu chỉ như thế này không? Người người lấy tay che mặt, âm thầm mà thở dài. Thông báo của Tinh Vũ Cát là một loại thông báo còn vĩ đại hơn cả thông báo của hệ thống. Bạn có thể khóa hết tất cả các kênh thông tin, nhưng ước nguyện lúc nửa đêm của Tinh Vũ Các là loại thông báo trên toàn bộ các máy chủ. Cũng tức là toàn bộ người chơi đêm nay trong thần thoại đều biết đến độ ấu trị của bạn nhỏ Đinh Tâm nhà chúng ta. Đương nhiên, chỗ người chơi đó cũng bao gồm cả người được chúc phúc là kẻ bị nguyền rủa đam giam mình trong tử vong cốc, là Mặt Hương và Tích Lịch Quần Nhân. Bang phái Phượng Vũ là ước nguyện lúc nửa đêm của Ninh Tâm. Bang phái Nhược Thủy Tam Thiên, tôi phải nói là tôi choáng toàn tập. Ước nguyện lúc nửa đêm đấy, cuối cùng tôi cũng sống để tận mắt được chứng kiến rồi. Bang phái Đồng Tưởng, cô nàng này thật kiên nhẫn, làm thế nào mà hoàn thành được các nhiệm vụ biến thái đó thế không biết. Đúng thế, đây là nhiệm vụ biến thái, là loại nhiệm vụ bị người chơi khinh thường và hắc hủi. Nó có một cái tên rất mỹ miều, gọi là tâm ngữ tình nguyện. Chú thích: tâm ngữ tình nguyện, tâm nguyện từ trái tim gửi đến các vì sao. Tinh Vũ Các là nơi người chơi đến cầu nguyện. Trong thời gian có hoạt động, nếu viết lời cầu nguyện treo lên cây hướng nguyện, hệ thống sẽ chọn một người may mắn bất kỳ để hoàn thành ước nguyện của họ. Thông thường, người chơi cũng hay nhờ sự giúp đỡ của sao băng trong Tinh Vũ Các để chuyện tâm nguyện của mình đến cho người mình yêu, bạn tốt hay thậm chí là kẻ thù. Nhưng có một lời cầu nguyện chỉ vào lúc nửa đêm mới có thể thực hiện, có thể thông báo trên toàn bộ các máy chủ, được Vá Hoa và Sao Băng làm nên. Hệ thống sẽ dùng phong chữ bảy sắc cầu vồng để thông báo tâm nguyện của bạn cho toàn bộ các máy chủ. Tuy có một kết quả lãng mạn đến thế, nhưng quá trình thì gian khổ không lúc nào mà kể xiết. Muốn cầu nguyện thì phải có hứa nguyệt qua. Vậy là bạn phải không ngại khó khăn gian khổ mà đi thu thập nó. Hứa nguyệt hoa nằm trong hồ hứa nguyệt. Bạn phải tranh thủ cướp đoạt với người khác, phải nhanh tay hơn người khác, và máy tính cũng phải mạnh hơn người khác. Cầu nguyện bình thường thì chỉ cần một bông hoa hứa nguyệt hoa là đủ. Nhưng ước nguyện lúc nửa đêm thì phải cần đến 999 đó hứa nguyệt hoa. Mà bạn thu thập đủ số hứa nguyệt hoa rồi thì vẫn chưa xong. Bạn còn phải thu thập thêm tinh tinh vũ. Trong Tinh Vũ Các có một cái cầu gọi là Tinh Vân Kiều. Trả lời hết 3 câu hỏi, làm xong một nhiệm vụ nhỏ của hệ thống thì mới đi qua được một lần Tinh Vân Kiều, nhặt được một giọt tinh tinh vũ. Đối với người thuộc chủ nghĩa dùng chuột vạn tuế mà nói, Tinh Vân Kiều chính là ác mộng. Bởi vì bạn nhảy lên Tinh Vân Kiều xong, không cẩn thận có thể sẽ bị té xuống. Vậy thì phải làm tất cả lại từ đầu. Chỉ vì một thông cáo của hệ thống mà phải làm nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đến thế. Nếu không có kiên nhẫn và quyết tâm thì chắc chắn không thể hoàn thành được. Mà cô bạn Linh Tâm nhà chúng ta chỉ mới nghe Mặt Hương nhắc đến Tinh Vũ Các có một lần, nói là ước nguyện lúc nửa đêm của Tinh Vũ Các có thể thông báo trên toàn bộ các máy chủ, làm cho tất cả mọi người đều trở thành chứng nhân lãng mạn. Thế là bạn nhỏ này ở một đám quy hùng kỳ, chạy một đường, chết một đường, một mực kiên nhẫn bền bỉ kiểm tra hết tất cả các bản đồ, hỏi thăm không biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng đến được Tinh Vũ Các. Đứng trước hồ hứa nguyệt, Ninh Tâm ngang người nhìn vào chỗ hứa nguyệt hoa vừa được hệ thống làm mới. Cứ mỗi lần bản thân tiến đến gần thì lại bị người khác giật mất. Một Đinh Tâm ngay cả lúc bị Tích Lịch quần nhân mắng mỏ dĩ nhục cũng không khóc. Lại vào khoảnh khắc bị người khác cướp đi Hứa Việt Hoa, nằm ra bàn mà bật khóc thành tiếng. Trước mặt Ninh Tâm, ai có thể bán cho tôi một bông hoa 10 vàng được không? Những người đang hái Hứa Việt Hoa xung quanh Ninh Tâm sững cả ra, toàn bộ ánh mắt tập trung trên các người coi tiền như rác bên cạnh. Sau đó, bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Linh Xu bị biển người đè bẹp, ôm lấy 999 đó Hứa Việt Hoa trong túi. Ninh Tâm đột nhiên nhận thấy số vàng bản thân khó khăn vất vả hái thuốc đào quặng kiếm được, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Đợi đến lúc chạy lên Tinh Vân Kiều rồi lại ngã xuống, lại tiếp tục trèo lên đến lần thứ N. Lần đầu tiên Ninh Tâm bắt đầu hoán hận trình độ thao tác gầm mờ của bản thân. Dưới sự oán hận đó, bạn nhỏ của chúng ta vác đôi mắt đỏ quạch chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh, mạnh mẽ tha Tiểu Vũ đến phòng mình, bắt cô nàng giúp mình chạy qua 10 lần Tinh Vân Kiều. Kết quả là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Vũ đau lòng xoa xoa đầu Ninh Tâm, mặt mày thì đầy xót xa. Thật đáng thương, bị một trò chơi hành hạ đến mức này, tội nghiệp quá đi. Đến lúc ước quyện lúc nửa đêm cùng sao băng từ tay Tiểu Linh Xu bay lên trời, Ninh Tâm ngang người nhìn chăm chú vào màn hình, cười một cái. Đợi đến khi ước nguyện lúc nửa đêm đã được hệ thống thông báo trên toàn bộ các máy chủ, toàn bộ người chơi nhận được một bài hát từ hệ thống nhạc nền của trò chơi. Hệ thống: bản nhạc được người chơi Ninh Tâm chọn, mong mọi người đón nghe. Một ông sao sang, hai ông sang sao, mọi người mây đen đầy tàu. Mở chứ, cô bạn, một đêm lãng mạn thế này, lời cầu nguyện lãng mạn thế này, sao lại bị cô biến thành như thế này rồi? Quá ấu trĩ rồi có biết không? Sau đó, vào lúc người chơi đang thổn thức không ngừng, cánh cửa màu máu của Tử Vong Cốc trong tiếng nhạc của Ninh Tâm chậm chậm mà mở ra. Sau khi sương khói tan dần, Bạch Y Kiếp Khách chậm rãi bước từ cánh cửa màu máu ra ngoài. Hào quang chói lọi, anh tuấn vô song. Trước mắt là bóng dáng của vị hoàng đế trở về. Bên tai vang lên tiếng nhạc nền. Một ông sao sang, hai ông sang sao. Được rồi, đây là một đêm vô cùng kỳ quái. Cái tình hình kỳ quái này quả thật là khiến người khác muốn cười cũng cười không được, có hiểu hay không?